Chương 290, tự mình hiểu lấy. Nam tử vừa đi vừa hồi tưởng cùng Cố Thanh Y Nhi đối thoại, trong lòng rõ ràng như thế trà đạp, ngược lại thật sự là muốn triệt để bại lộ nữ nhi thân. Bất quá cũng tốt. Là nam nhi thân vẫn là nữ nhi thân, đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Thì ngược lại một vị vẫn luôn bị mang lên đoạn tụ chi danh hoàng đế bệ hạ, còn có thể nhân cơ hội xứng danh, tẩy đi đoạn tụ hoan danh. Nam tử vừa trở lại Phượng Hoàng Thủy Tạ không lâu, quản gia lại tới bẩm báo, tướng gia, Nhu Nhiên đại vương tử cầu kiến. Nhu Nhiên đại vương tử tới làm gì, nam tử không cần đoán đều biết. Nhất định là vì muội muội của hắn Ô Nhã công chúa mà đến. Sáng sớm hôm nay nàng đã giao phó, Ô Nhã công chúa đưa đi Hồng Tụ quán thụ chút giáo huấn liền tốt, ngược lại không cần thật sự nhường nàng lưu lạc phong trần, qua vài ngày liền đem nàng thả ra rồi. Nghĩ đến một cái tiểu công chúa bị thả đi thanh lâu, coi như ngắn ngủi vài ngày thời gian, giao huấn cũng đủ nhường nàng ghi nhớ trong lòng. Chỉ là buổi sáng kia một cái cảnh mộng sau, nam tự đối Nhu Nhiên triệt để mất đi hảo cảm. Nay đối với này vị Nhu Nhiên đại vương tử cũng hoàn toàn không có muốn thấy hứng thú. Nam tự giọng điệu thản nhiên, nói cho hắn biết, bổn tướng hôm nay tâm tình không tốt, không tiếp khách. Thương Hàn Duật từ phía sau đem nàng ôm chặt, tại trên mặt nàng hôn hôn, tự nhi tâm tình không tốt, là vì Cố gia cô nương muốn hay không chấm hạ ý chỉ cho Cố Thanh Y Lý tứ hôn hoàng thượng tứ hôn tứ thượng ẩn. Nam tự nhíu mày, Cố Thanh Y Lý hôn sự có quan hệ gì với ta? Thương Hàn Duật vuốt ngông ngựa chụp tới chân ngựa thượng. Nhịn không được ngượng ngùng, kia tự nhi vì sao tâm tình không tốt cần lý do? Thương Hàn Duật nghẹn nghẹn, không cần. Tự nhi nói cái gì chính là cái đó. Nam tự giọng điệu thản nhiên, thần có một vấn đề muốn hỏi một chút hoàng thượng. Lại có vấn đề? Thương Hàn Duật ra đầu run lên, lại không thể không làm bộ như chấn định bộ dáng. Tự nhi muốn hỏi cái gì? Năm đó thần trẻ người non dạ, từng ngưỡng mộ hoàng thượng phong tư xuất chúng. Hoàng thượng trả lời câu nói kia thì là theo ta đồng dạng bị phong bế ký ức, vẫn có cái gì mặt khác thâm ý? Đây là thu sau tính sổ. Thương Hàn Duật hơi mí môi, tại nam tự bên người ngồi trồm hồn xuống, trần chờ một lát, tự nhi muốn nghe lời thật nói nhảm. Thương Hàn Duật thấp giọng mở miệng, nói ngươi có lẽ không tin, kỳ thật lúc ấy trong lòng ta ý nghĩ là bất an, ta sợ tự nhi có một ngày sẽ khôi phục ký ức sẽ hối hận, hơn nữa năm đó quả thật tình huống đặc thù. Ta không muốn làm tự nhi đem tâm đều đặt ở trên người của ta, cho nên mới ra vẻ vô tình nói câu nói kia. Trên thực tế, không ai biết đương hắn từ trong miệng nàng nghe được câu nói kia thì trong lòng mừng rỡ như điên đến trình độ nào. Chỉ là bị phong bế ký ức sau thích, với hắn mà nói quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối lo lắng đề phòng, đáng sợ đến sợ đi, cũng như cũ không thể ngăn cản một ngày này đến. Hắn trong lòng rõ ràng. Khi đó hắn không có đủ năng lực che chở nàng, hoàng quyền đấu đá, thế lực khắp nơi như hổ rình mồi, chỗ tối nguy hiểm trùng điệp, hắn không muốn bị nàng đặt ở trong nguy hiểm. Chỉ là sau đó rốt cuộc là hối hận, ngoại trừ hối hận chính mình miệng tiện, cũng hối hận chính mình ngu xuẩn. Nàng lợi hại như vậy cô nương, coi như bị phong bế ký ức cũng như cũ cường hãn, căn bản không cần hắn coi nàng là thành mảnh mai thố ti hoa đến che chở. Năm đó hắn dùng sai rồi phương pháp, nói sai. Đáng đợi bị nàng ghi hận 4 năm. Dừng một chút, Thương Hàn Duật bộ dạng phục tùng cười khổ, kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, coi như thực sự có cái gì khác nhau một trời một vực, kia thân tại đám mây người cũng nên tự nhi, ta mới là bùn đất đăng không hơn cựu tiêu. Nam tự trầm mặc một lát, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, khó được ngươi có tự mình hiểu lấy. Thương Hàn Duật,